Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 643, nam nhân dùng mặt đỡ Rasengan. Góc truyện audio.com. Dịch: Mafia 777. Hoành, dưới tiếng vang thật lớn. Bên trong tôn Susanoo, màu xanh lam thúy của Obito bạo phát một vụ nổ lớn. Lớn đến mức làm cả mặt đất rung động theo. Sóng xung kích do bạo tạc nháy mắt làm tôn Susanoo này phồng lên, nhìn từ xa xa, tôn Susanoo vốn dĩ uy phong hiển hách, phảng phất trong nháy mắt biến thành một quả bong bóng bị bơm đầy hơi. Ở thời khắc này, lực phòng ngự cường đại của Susanoo ngược lại khiến cho nó tạo thành một không gian kín mít trong người. Mà sóng xung kích sinh ra trong bạo tạc không thể nào phát tiết trong không gian kín mít này. Thế là hết thảy dội ngược trở về. Tuần hoàn qua lại trong người, Susanoo, tạo thành trùng kích lặp đi lặp lại. Rào, lúc này, Susanoo, của Obito phát ra một tiếng gầm thét, cùng với tiếng gầm thét nghe như rên rỉ này. Khôi giáp trên người, Susanoo, nhanh chóng biến mất, sau đó là cơ bắp, da thịt, cuối cùng chỉ còn lại một khung xương, miễn cưỡng đứng vững ở chiến trường. Hiển nhiên, bất luận là Susanoo hay là Obito bên trong Susanoo đều bị trọng thương sau vụ nổ này. Mà đợi sương mù tiêu tán xong, toàn bộ đám người ở chiến trường đều không hẹn mà cùng nhìn về phía bên trong. Susanoo chỉ thấy Obito nửa quỳ trên mặt đất, dùng hai tay ôm lấy mặt, cả người nhìn qua vô cùng thê thảm. Trang phục Akatsuki trên người bị nổ rách te tua. Chỉ còn miếng vải treo trên người, hai tay, hai chân, thậm chí phía sau lưng đều có vết thương rõ ràng, có chút chỗ thậm chí bị cháy đến khét lẹt không chịu nổi. Đang bốc lên từng làn khói nhẹ, một bộ liên kích này, đúng là Hyuga Kagami tỉ mỉ lên kế hoạch, hắn lúc đầu đưa cái phân thân đất sét kia cho Obito ném vào không gian. Thần uy, ngoại trừ là muốn mê hoặc Obito. Lừa gạt Obito rời đi ra, thì còn là vì chuẩn bị cho kịch chiến có khả năng phát sinh sau đó. Bởi vì có cái đất sét phân thân kia ở trong không gian thần uy, nên lúc chiến đấu Obito không cách nào thông qua không gian thần uy, để tránh né công kích ngoại giới. Bởi vì một khi Obito phát động thần uy, để không gian thần uy sinh ra liên hệ với nhẫn giới, Hyuga Kagami liền có thể thông qua việc chính Obito đã thông cái thông đạo này, để mà viễn trình điều khiển cái đất sét phân thân trong không gian thần uy, tự bạo. Nói ngắn gọn, chỉ cần Obito cố gắng trốn vào không gian thần uy, Hyuga Kagami liền có thể dùng cái đất sét phân thân trong không gian thần uy, để bức Obito chui ra, trừ phi Obito nguyện ý ở trong không gian thần uy, dán mặt miễn cưỡng ăn một cái tự bạo của đất sét phân thân. Mà nếu tạm thời không cách nào sử dụng thần uy, vậy Obito tất nhiên liền sẽ phát động Susanoo, điểm này không khó đoán ra. Đối với Susanoo, ninja phổ thông có lẽ nghe qua, gặp qua, nhưng thực sự hiểu rõ thì vô cùng ít, thậm chí ngay cả Shisui, Itachi, Shinichi, những Uchiha có Mangekyo Sharingan này, nếu không dưới tình huống tất yếu, bọn họ cũng sẽ không tùy tiện phát động Susanoo, không duyên cớ tiêu hao đồng lực quý giá của bản thân. Nhưng Hyuga Kagami khác biệt, vào đoạn thời gian tu luyện viêm độn kia, hắn gần như mỗi ngày đều phát động Susanoo, chơi, đã sớm hiểu rõ Susanoo như lòng bàn tay. Có thể nói trước mắt ở nhẫn giới này, không ai hiểu rõ ưu khuyết điểm của Susanoo hơn hắn. Hắn biết rõ trừ phi thi thuật giả tiến vào khu vực an toàn hình thoi ở mi tâm của Susanoo toàn chân thể, nếu không thì mặt đất dưới chân chính là sơ hở lớn nhất của Susanoo. Biết rõ điểm này, Hyuga Kagami từ rất sớm đã bố trí một con rết đất sét ngay dưới chân Obito. Một mực đợi đến khi Obito phát động Susanoo, tự khoác cho mình một cái không gian kín mít, thì mới dẫn nổ rết đất sét, để hiệu quả bạo tạc của rết đất sét đạt hiệu quả tăng phúc lớn nhất. chỉ là cường độ thân thể Obito sau khi cấy ghép tế bào đệ nhất có chút vượt ra ngoài dự đoán của Hyuga Kagami. Chiến thuật hắn tỉ mỉ chuẩn bị, vậy mà đừng nói giết chết Obito, thậm chí cũng không thể bức Obito sử dụng một lần. Izanagi, không hổ là nam nhân dùng mặt đỡ Rasengan nha, như vậy mà cũng có thể chống đỡ được. Hyuga Kagami thấy vậy thầm phỉ báng một câu, kế tiếp liền âm thầm đề phòng lên, khụ khụ, nhẹ ho hai tiếng. Obito bên trong, Susanoo, chậm rãi đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hyuga Kagami phía đối diện. Cất giọng khàn khàn nói, ngươi cho rằng như vậy thì có thể giết được ta sao? Hyuga Kagami nhún vai, không thử thì làm sao biết được chứ? Obito lúc này chậm rãi giơ lên hai tay, ở ngay trước mặt đám người thi triển ảnh phân thân thuật, sau đó một tay đặt trên vai ảnh phân thân của mình, đem nó ném vào không gian. Thần uy, Hyuga Kagami sắc mặt trầm xuống, biết rõ Obito đây là muốn dùng ảnh phân thân đi tiêu diệt cái đất sét phân thân mà mình lưu lại trong không gian. Thần uy, thế là chỉ có thể thừa dịp lúc Obito phát động thần uy, khiến không gian, thần uy, sinh ra liên hệ ngắn ngủi trong chốc lát với nhẫn giới, để dẫn nổ cái đất sét phân thân còn trong không gian. Thần uy, kia, Obito tự hồ đoán được Hyuga Kagami sẽ như vậy làm, lập tức đình chỉ phát động. Thần uy, kết quả là, ánh lửa vụ nổ do đất sét phân thân gây ra trong không gian. Thần uy, vừa mới xông ra vòng xoáy vặn vẹo, thì đột nhiên im bặt trong nháy mắt, thứ truyền lại đến nhẫn giới bên này, cũng chỉ còn lại một chút ánh lửa tàn. Thấy tình cảnh này, sắc mặt Kakashi cũng trở nên âm trầm, một đám ám bộ ở đây, chỉ có kẻ nắm giữ thời nhẫn thuật thời không như, mới hiểu được tất cả những gì vừa mới phát sinh. Giờ phút này sau khi thấy Obito lợi dụng ảnh phân thân hủy diệt đất sét phân thân mà tên thành viên tổ chức Kami lưu lại trong không gian thần uy, thì hắn liền hiểu Obito lại một lần nữa ở vào thế bất bại. Sau khi giải trừ tai họa ngầm, Obito lúc này ánh mắt ngưng tụ, rào, tức thì, tôn, Susanoo, xanh lam thúy của Obito giống giận một tiếng. Tiếp đó gân lạc, cơ bắp, thậm chí khôi giáp đều khôi phục từng cái một. Chỉ trong nháy mắt, tôn, Susanoo, chỉ ở trạng thái khung xương lại biến thành một tôn Susanoo, to như thần, uy phong lẫm lẫm, không có gì nghi ngờ. Năng lực khôi phục của Obito sau khi cấy ghép tế bào đệ nhất là cực kỳ kinh người. Qua một hồi thở dốc, thương thế trên người hắn không những đã khôi phục vài phần, mà ngay cả đồng lực Mangekyo Sharingan cũng khôi phục không ít. Lúc này, Zetsu lộ ra thân thể bên cạnh Obito, nói, tìm được rồi. Hừ, quả nhiên là thế, Obito nhẹ hừ một tiếng, chợt bỗng nhiên huy động cả thân hình, bao gồm cả Susanoo, khổng lồ cùng nhau đánh về một cây đại thụ cách sau lưng Hyuga Kagami không xa. Thấy Obito bỏ qua mình, đánh về phía sau lưng mình, Hyuga Kagami tựa hồ giật nảy cả mình, cả người sững sờ ở tại chỗ. Hò anh, dưới một tiếng vang thật lớn, Obito khống chế Susanoo, dễ dàng hủy diệt đại thụ, sau đó huy động bàn tay to lớn của Susanoo, đào về phía mặt đất, từ dưới mặt đất lại móc ra một tên Hyuga Kagami, dùng Susanoo, kéo cái Hyuga Kagami này ra khỏi đất rồi nắm chặt trong tay. Obito lạnh nhạt nói, ta biết rõ cái kia cũng là phân thân, cái này mới là chân thân của ngươi nha. Cách chương.